Chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 1476, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dương lập tức ra hiệu bắt mạch cho bà lão, sau đó quay đầu nói, lấy kim, bài thuốc, làm theo đơn thuốc này. Nói xong anh liền nói ra một số tên các loại thuốc. Nhân viên y tế bên cạnh lập tức chạy xuống chuẩn bị. Bác sĩ Lâm, liệu bệnh của tôi, có thể chữa khỏi được không? Bà cụ thận trọng hỏi. Thưa bà, từ khi thuốc mới có mặt trên thị trường, nhồi máu não không còn là căn bệnh phức tạp nữa, bà cứ dùng thuốc của cháu đến một năm thì sẽ khỏi bệnh. Nhưng mà, hôm nay cháu sẽ không cho bà dùng thuốc mới của cháu. Tại sao vậy? Bà già hỏi với vẻ mặt nghi hoặc, vì muốn chứng minh cho mọi người thấy Dương Hoa chúng tôi có rất nhiều cách đối phó với những căn bệnh này. Hôm nay, cháu không muốn bà đợi một năm, cháu chỉ cần ngươi chờ một giờ, liền có thể khiến cho một nửa triệu chứng của bà có thể hoàn toàn biến mất. Lâm Dương tự tin nói, ngay khi điều này được nói ra, đã có rất nhiều sự bàn tán nổ ra ở hiện trường. Bác sĩ Lâm, cậu nói thật sao? Bà cụ vội vàng hỏi. Đúng vậy, cháu sẽ châm kim cho bà trước, sau đó bà nằm nghỉ ngơi ở đó đợi thuốc sôi hẳn rồi mới uống. Sẽ có nhân viên y tế khác tiến hành xoa bóp cho bà. Lâm Dương cười nói, tốt, tốt, bác sĩ Lâm cảm ơn cậu rất nhiều. Bà lão Kayota CS động nói. Lâm Dương lập tức bắt đầu tiến hành tiêm. Toàn bộ quá trình tiêm thuốc đang được phát trực tiếp trên vô số trang web. Các phóng viên đã chụp đặc biệt, nhiều người qua đường thậm chí còn lấy điện thoại ra để chụp. Sau khoảng 10 phút, Lâm Dương dừng lại. Thưa bà hãy qua bên đó nghỉ ngơi trước đi. Được, cảm ơn bác sĩ Lâm. Bà cụ gật đầu lia lịa, sau đó bà được người dìu đến ngồi nghỉ bên cạnh. Người tiếp theo, Lâm Dương nói, đám đông bắt đầu tiến lên một cách trật tự. Tốc độ chẩn đoán và điều trị của Lâm Dương không hề chậm, kỹ thuật châm kim cũng rất đặc trưng, thả kim vô cùng đơn giản, không cần bất kỳ kỹ năng cầu kỳ nào, nhưng khi kim rơi xuống, nhất định phải áp được đúng điểm. Bác sĩ Lâm rốt cuộc vẫn là bác sĩ Lâm, Tú Lan à, nếu nhà họ Trịnh của ta có thể kế thừa môn châm cứu như vậy thì chắc chắn nhà họ Trịnh chúng ta sẽ bay lên trời cao. Trịnh Thiên Hào nhìn Lâm Dương với sự mong đợi và ghen tị. Lâm Dương trong lòng tràn đầy xúc động. Người cư sĩ không thể hiểu được, nhưng người học y trong nháy mắt có thể thấy được sự phi thường bên trong. Cách chương.